Trần Thi rất vui được gặp lại với các thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại An Yên, cây viết quen thuộc của kênh Sóng Truyện Ma nhé. Câu chuyện của ngày hôm nay nói về một anh chàng lái taxi, và câu chuyện oan khuất của anh ấy sẽ được làm sáng tỏ. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Bóng Ai Dưới Gác Xếp. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của An Yên thì hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của An Yên nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sóng Truyện Ma. Ghé ngang kênh Sóng Ma để nghe những câu chuyện tâm linh đời thường Thi phát sóng ở trên đó nha. Trên đó Thi sẽ kể lại những câu chuyện tâm linh đời thường có thật được quý bà con gửi về cho Thi. Một lần nữa Thi xin thay mặt cho ekip cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Bóng Ai Dưới Gác Xếp, tác giả An Yên. Này, chuẩn bị đóng cửa đi Nam. Hôm nay chú có việc phải xuống thành phố. Đêm nay cháu tự ăn uống một mình nha. Tiếng chú Đồng gọi với ra từ trong gian chứa đồ ở hậu viên làm tôi giật mình, vội bỏ cuốn sổ ghi chép thu chi. Tôi vâng dạ đáp lời. Chú Đồng lục tục một lúc mới trở lên tiệm trên, bỏ cái chổi lông gà trên tay xuống. Chú rót nhanh một cốc nước mát, ngửa cổ nốc cạn một hơi. Ơi, nóng cái gì mà nóng thế? Thế thằng Thân nó chưa về hả? Tôi xếp lại tiền trong hộc tủ, vừa nhanh tay phân loại những tờ tiền giấy mệnh giá lớn xếp vào một ngăn, rồi vừa đáp. Vâng, nó đi đổi xe cho đám thằng 2 tỷ, tiện thể ghé chợ gạo thu tiền. Đang giờ tan tầm, chắc kẹt xe đó chú. Chú Đồng cau mày hỏi. Đám nào bên ấy? Dạ, cái đám bà Thình Búng á chú, quá hạn hơn 7 ngày rồi. Chú Đồng à lên một tiếng rồi bảo. Đấy, bà đấy là thế đấy. Hết khoản này tao cắt. Đưa cho chú Đồng sắp tiền 500 ngàn đã được cột cẩn thận trong dây thun. Tôi tò mò hỏi. Chú đi mau lâu. Bỏ sắp tiền vào túi áo trước ngực, chú Đồng chép miệng. Tao đi cọc lô đất ở bên mạng Hải Phòng đó. Giờ qua chỗ thím Sáu, rồi cả hai đi luôn. Được thì chốt ngay sáng mai. Xong còn đáo về Bắc Giang đám cưới thằng Hậu con nhà của chú Tám. Cái thằng 17 tuổi mới đứt mắt, còn ngửa tay ăn bám ông bà già, thế mà đã đâm đầu vào vợ con rồi. Trước tao bảo nó lên đây làm với tao, thế mà nó chê. Giờ thì bốc cức mà sống. Ngồi xuống nghỉ tí đi. Mày cứ luôn chân luôn tay thế. Tôi mỉm cười, tiện tay rót ra một cốc nước và ngồi xuống. Tôi là Nam, Nguyễn Mạnh Nam, năm nay 19 tuổi. Một năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3, biết được sức học của mình không thể với tới cánh cổng đại học. Thêm việc bố tôi mất từ khi tôi lên lớp 4, gánh nặng kinh tế gia đình đều đổ lên vai mẹ tôi, cho nên tiền bạc trong nhà eo hẹp lắm. Sau cùng tôi bàn với mẹ cho tôi đi làm. Đầu tiên vì đỡ đần mẹ trong việc tiền nong, thứ đến là lo cho đứa em gái của tôi đang học cấp 2. Mẹ tôi mặc dù xót con, song thấy tôi đã quyết chí thì cũng phải chiều lòng. Cầm tấm bằng cấp 3 trong tay, ban đầu tôi xin vào làm cho một công ty sản xuất giày da với mức lương cơ bản 2,2 triệu. Tăng ca cả tháng, trừ ngược trừ xuôi, vỏn vẹn được hơn 4 triệu đồng. Vào thời điểm năm 2012, 4 triệu tuy không cho là nhiều, nhưng với gia đình tôi, đó cũng là một khoản thu không nhỏ. Làm công nhân cho công ty giày da được 3 tháng, tôi mới quyết định lên làm với chú Đồng. Sau một lần chú về quê làm đám giỗ cho bố tôi. Chú Đồng là em ruột của bố, vốn là một con người bộc trực, ăn nói bổ bả, song khá tốt tính. Cách đây một năm, chú Đồng còn lang bạc kỳ hộ trong Sài Gòn. Đùng một cái, về Từ Liêm mở một tiệm cầm đồ. Kể ra cũng thu được một khoản lợi nhuận rất lớn. Sau cuộc nói chuyện đêm ấy, tôi quyết định khăn gói từ quê lên Từ Liêm làm cho chú mình. Ngót nghét cũng gần một năm nay, chú Đồng chỉ bảo tôi từng ly từng tí, từ cách xem hàng thật giả, cách kiểm tra mới cũ, cách ghi giấy tờ sổ sách, đến cả việc thu lời tính lãi. Mức lương 10 triệu một tháng mà chú trả cho tôi thật sự quá mức tưởng tượng. Thêm việc tôi lại là đứa chăm làm, trong công việc luôn có sự tập trung cao độ nên chú Đồng yên tâm lắm. Ở với chú Đồng được một năm, tôi đã chính thức đứng tiệm. Có lắm khi chú Đồng đi du lịch xa hoặc có công chuyện gấp, chú rất yên tâm giao lại tiệm cho tôi. Tiền nong thu chi có khi cũng chẳng thèm hạch hỏi. Trong tiệm cùng tôi có thằng thân, năm nay 26 tuổi. Thể theo vai vế họ hàng, nó là em tôi. Được chú Đồng bảo vệ làm chung, chuyên đi thu nợ và giao hàng cho các đầu mối. Tôi và thằng thân ăn ngủ trực tiếp tại tiệm. Chỗ nghỉ ngơi của hai anh em là cái gác xếp lửng, dẫn từ dưới đất lên bằng cái cầu thang sắt. Tiệm cầm đồ của chú Đồng quy mô rất lớn, có hẳn nhà kho sau hậu viên để chứa đồ khách cầm. Song đôi lúc quá tải nên phải xếp cả lên tiệm trên. Thường thì tiệm sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến khoảng 11 giờ sẽ ngừng tiếp khách. Tiệm cầm đồ nơi chú Đồng hoạt động kinh doanh là một con ngõ rộng. Cạnh đó có một trường cao đẳng, một khu dân cư tạp nham với đủ loại người, một cái chợ tự phát và bệnh viện dân sinh. Vì lẽ đó nên khách ra vào tiệm cầm đồ có đủ mọi thành phần. Trở lại câu chuyện hiện tại, châm lửa rít một điếu du lịch, chú Đồng nheo mắt hỏi. Thế cái thẩm bao giờ nó lên cấp 3? Thời gian nhanh thế không biết. Trước tao vào Nam, sang chào bố mẹ mày, nó thấy tao còn khóc thét lên, quay đi quay lại, đã sắp lên cấp 3, chẳng mấy mà lấy chồng. Tôi nhíu mày rồi đáp. Tháng 9 này thi đó chú, năm nay thi cử nghe chừng gắt lắm á chú. Chú Đồng gật đầu, sực nhớ ra điều gì. Chú móc xấp tiền trong túi áo ngực ra, đếm tròn 5 triệu, đưa cho tôi rồi bảo. Ồ này, cầm lấy, rồi đi ra bưu điện gửi về cho mẹ mày đi. Bảo là chú Đồng cho con Thắm nó mua sách vở, sắp thi rồi, lại tốn một mớ kha khá đây. Mặc cho tôi từ chối đầy đẩy, chú Đồng vẫn dúi vào tay tôi, rồi nói như ra lệnh. Đi nhanh lên, không bưu điện nó đóng cửa, đi nhanh về nhanh, tao còn phải đi công việc đấy. Tôi gãi đầu, cầm số tiền rồi tót nhanh sang bưu điện ở đầu đường. Cũng may bưu điện ở cách đây không xa, đi bộ chỉ 10 phút là tới. Thủ tục giấy tờ xong xuôi, tôi nhảy chân sáo cầm theo tờ biên lai về lại tiệm. Vừa vào cửa đã thấy có khách, lại là một người đến cầm đồ. Liếc mắt ngó qua, vị khách này là một thanh niên cao gầy, mặc áo gió màu xanh, đeo khẩu trang sùm sụp nên chẳng thấy mặt mũi. Đồ mà vị khách này cầm là một chiếc xe hơi hiệu Mitsubishi Jolly đời 2004, nôm qua còn khá mới. Vốn là dân thạo nghề, chú Đồng xăm soi qua cái xe rồi hỏi. Bán Đức à, thế định bán bao nhiêu? Vị khách cất giọng ồm ồm, khẩu âm đặc trưng của người Nam Định. Chú trả cháu được bao nhiêu à? Chú Đồng ném cái dẻ xuống bàn, châm điếu thuốc rồi bảo. Mày bán bao nhiêu để tao còn liệu. Tao trả rẻ thì mày có chịu không? Thuận mua vừa bán, cứ nói cái giá nhanh cho nó vuông. Người thanh niên gãi đầu, mái tóc đen bết cả lại, hệt như cả tháng chưa gội. 300 triệu được không chú? Chú Đồng hỏi lại. 300 triệu à? 300 triệu cho con xe không giấy tờ, mày bán cho mà. Xe này 220 triệu thì tao lấy, lấy về rã máy ra cũng lấy công làm lãi. Mày xem, nước sơn còn khá mới nhưng mà lớp mòn, nội thất cũng cũ, lại chạy trên 50.000 cây rồi. 220 triệu khéo tao còn hơ đó. 250 triệu được không chú? Cháu kẹt tiền quá nên mới cho nó đi. Chú xem, xe này là dòng cao cấp 2 chấm. rất là kinh tế. Chạy 100 cây số tốn có 8 lít xăng thôi. Lại là dòng bánh treo, đèn mắt liếc, dàn lạnh zin á, theo xe hãng đó. Đây này, tay lái trợ lực, kính chỉnh điện toàn bộ, 5 mâm đúc zin theo xe hãng luôn. Bánh sô cua chưa sử dụng. Chú Đồng xua tay. Thôi thôi thôi, thêm cho mày 10 triệu nữa. Còn không á thì tao không mua. Mấy cái xe này ngày nào á tao trả thầu đôi chiếc. Thế mày có bán không? Để tao còn đi công chuyện. Chốt 230 triệu. Người thanh niên biết chẳng thể kỳ kèo gì thêm nên đành gật đầu đồng ý. Chú Đồng leo lên xe nổ máy, kiểm tra thêm một lượt, rồi bảo tôi mở két, giao đủ số tiền sau khi biên lai mua bán đã hoàn thành. Chờ cho người khách kia đi rồi, chú Đồng mới với lấy cái áo mà căn dặn. Giờ tao đi có việc, cũng sắm tối rồi. Chờ thằng Thân về thì hai đứa đóng cửa nghỉ sớm đi. Tao đi nhanh thì 3 ngày, thậm chí có khi cả tuần. Ở tiệm hai anh em bảo ban nhau, khách có thắc mắc cái gì cứ gọi báo cho tao giải quyết. Bên trong kho chật lắm, chờ đám thằng Minh đầu bò sang lấy chuyến hàng tồn. Xong thì đánh cái xe này vào trong kho, tao về rồi tính. Tạm thời cứ để ở đây đã. Nói rồi chú Đồng dắt xe máy đi luôn. Tôi cũng thu vén lau chùi nốt trước khi ngồi ở cửa đợi thằng Thân về. Khoảng chừng 10 phút sau, thằng Thân đã phóng xe về tiệm. Tắt máy, đá chống chân, thằng Thân trố mắt hỏi. Ủa anh, sao nay dọn tiệm sớm vậy? Chú Đồng đâu? Tôi đón lấy cuốn sổ và sắp tiền nó mới đưa rồi đáp. Chú ấy có việc đi Hải Phòng, nhanh thì 3 ngày, chậm có khi cả tuần mới về đó. Nay cho đóng tiệm sớm. Thế đã thu hết chưa? Thằng Thân ngồi vịch xuống, kéo cái áo đang máng trên kính xe máy, lau mặt rồi gật đầu. Ơi, xong rồi anh à. Đám thằng 2 tỷ nó nhận hàng rồi, nó bảo nó chuyển khoản cho chú Đồng. Tôi gật đầu. Ừ, chú ấy cũng bảo tao rồi. Thế đám chợ gạo sao? Thằng Thân cười lớn, làn da ngăm đen cùng hình xăm bằng mực tàu khẽ rung lên. Trả sạch, tiền em xếp cả vào đấy, anh cộng sổ sách lại xem có khớp không. Còn mụ Thình béo á, nó bảo cái Motorola quá hạn của nó cứ để đấy, tuần sau nó chuột, đừng có bán. Tôi cầm tiền và sổ sách vào trong ghi chép, đoạn nói với ra. Đi tắm đi Thân ơi, nhanh còn trong tiệm cho tao đi mua cơm. 2 hộp cơm gà nóng hổi nhanh chóng được chúng tôi giải quyết. Cơm nước xong xuôi thì tầm 11 giờ đêm, hai anh em khóa cửa tiệm lại, ngồi xem trận ngoại hạng Anh trước khi leo lên gác. Gác xếp của tiệm có cái cửa sổ nhìn ra bãi đất trống. Bãi đất này rộng chừng 2 sào. Nghe chú Đồng kể, trước đây nó thuộc sở hữu của bà chủ tiệm vàng Đồng Xuân. Sau cùng tiệm vàng thua lỗ, gia chủ phải bán mảnh đất này để gán nợ. Chủ mua là một người ở bên mạng Hà Đông, ra giá 1 tỷ mà vẫn vất không đấy. Địa thế quanh khu này ngột ngạt, nhà cửa mọc san sát, có một mảnh đất trống cạnh nhà thế này là một điều hiếm hoi. Cánh cửa sổ nhìn ra khu đất trống, lúc nào cũng mở, đêm đêm đón gió trời mát mẻ vô cùng. Thật ra cái gác xếp bắn kính này, chú Đồng có lắp cho hai thằng tôi cái điều hòa tân tiến nhất. Nhưng cả hai thằng đều bị viêm mũi dị ứng, hễ nằm máy lạnh là sáng tỉnh dậy, nước mũi chảy lòng ròng. Vậy nên cái cửa sổ này là một cứu cánh, nhất là khi Hà Nội đang độ tháng 5, nóng như đổ lửa. Hai anh em nằm nói chuyện chưa được bao lâu, thằng Thân đã lăn ra ngáy như sấm. Thằng này rất dễ ngủ, hễ đặt lưng chưa lâu là chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa. Thêm cái tật mỗi khi nó ngủ say thì sấm đánh bên tai cũng trơ ra như gỗ đá. Trái ngược với thằng em họ, tôi lại là người rất khó ngủ, kể cả một ngày luôn chân luôn tay, nhưng đặt lưng xuống cứ trằn trọc qua lại. Ngay cả khi đang say giấc, chỉ một tiếng động hơi to cũng đủ làm tôi choàng tỉnh. Cầm điện thoại đọc tin tức chừng 1 tiếng đồng hồ, thấy hai mắt đã bắt đầu trĩu nặng, tôi cất điện thoại xuống dưới gối, dán lại mùng màn rồi thiếp đi. Giấc ngủ chập chờn vừa kéo đến, đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi chợt giật bắn mình. khi nghe có tiếng chân người đi dưới gác xếp. Từ tiền sảnh của tiệm dẫn xuống nhà kho, bắt buộc phải đi ngang qua cái gác xếp này. Chú Đồng đã đi công chuyện từ sẩm tối, trong tiệm chỉ còn hai chúng tôi. Vậy tiếng chân người đó phát ra từ đâu? Là của ai? Không lẽ... Tôi mơ hồ nghĩ ra một khả năng, có lẽ là trộm đột nhập vào nhà. Nhưng ngay lập tức tôi phủ định suy nghĩ đó. Bởi lẽ sau khi khóa cửa, vốn tính cẩn thận, tôi đã trực tiếp đi một vòng quanh kho để kiểm tra. Kho chứa đó rộng cỡ 80 mét vuông, xung quanh là tường xi măng, không một góc chết, lại không có cửa hậu. Làm gì có người trốn ở đó mà tôi không phát hiện ra? Định thần lắng tai nghe thật kỹ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết mình nghe nhầm. Không gian xung quanh rực lên sắc đỏ, hắt ra từ ngọn đèn ngủ lờ mờ. Mọi thứ hoàn toàn im ắng. Gió từ bãi đất trống cạnh nhà thổi đến hiu hiu, làm cho hai mí mắt tôi nặng trĩu. Lẫn trong tiếng gió thổi về, còn có tiếng kèn đám ma của nhà nào vang tới. Tôi không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi tiếng chân người lại phát ra một lần nữa. Lần này là ở ngay chỗ ghi sổ sách, nơi có cái két sắt chôn âm vào tường để cất giấy tờ và tiền bạc. Tiếng chân phát ra rõ lắm, gần như ngay lập tức kéo tôi tỉnh dậy. Chỗ tôi và thằng Thân nằm cách cửa kính độ chừng 3 mét. Hết sức thận trọng tránh phát ra tiếng động, tôi nhón chân tiến lại gần, áp mặt vào cửa kính nhìn xuống. Bên dưới, ngọn đèn quả nhót trong bàn thờ ông Địa được kê ở góc phải của cửa tiệm, hắt ra một vùng sáng yếu ớt. Mọi thứ trong quầy ghi sổ sách mập mờ không rõ. Tôi định thần nín thở quan sát. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, tôi mới xác định rõ quầy ghi sổ sách chẳng có một ai. Để chắc chắn hơn, tôi hắng giọng thật lớn, rồi đưa tay mở cánh cửa kính ra ngó xuống. Vẫn hoàn toàn im ắng. Định thần thêm 5 phút vẫn không thấy gì. Tôi lẩm bẩm tự trách bản thân, thần hồn nát thần tính. Rồi tôi tiếp tục với giấc ngủ còn dang dở. Nhưng dường như bước chân ấy đang cố tình trêu ngươi tôi thì phải. Cứ hễ tôi chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì nó lại phát ra từng tiếng bình bịch nện trên sàn bê tông rất rõ ràng và rất có nhịp điệu. Tôi bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra lạnh toát, vội vàng quay sang lay thằng Thân. Phải mất chừng 5 phút thì thằng Thân mới ú ớ choàng tỉnh. Nó nhíu mày nhìn tôi, mệt mỏi hỏi: "Ôi, ủa anh, làm gì mà gọi em dậy thế? Mấy giờ rồi?" Tôi đưa tay che miệng thằng em họ lại, rồi ghé sát tai nó thì thầm đúng hai chữ, làm cho thằng Thân giật mình tỉnh cả ngủ. "Có trộm." Thằng Thân ngay lập tức bật dậy, hai mắt tròn xoe. Tôi phải hết sức nhanh nhạy mới ngăn được tiếng hỏi lớn của nó. Đoạn lại ghé tai thì thầm: "Đi, tao với mày xuống dưới kiểm tra. Nhẹ thôi, kẻo đánh động nó." Thằng Thân gật đầu đồng thuận. Nó chộp lấy cái tuyếp sắt đặt cạnh đầu nằm. Tôi cũng chộp lấy một cây để thủ thế, rồi bảo nhau theo lối cầu thang lần xuống dưới. Nhưng kế hoạch của chúng tôi đã bị phá sản bởi cái thang sắt khô dầu kêu kèn kẹt theo từng nhịp bước chân. Vừa xuống dưới sàn, thằng Thân nhanh tay bật công tắc đèn. Ngọn đèn yếu tắt tè, chập choạng 4 lần thì mới bừng sáng. Quầy sổ sách cùng cái két sắt vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu của kẻ đột nhập. Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng gật đầu thống nhất. Tiến xuống kho để kiểm tra, thằng Thân cẩn trọng đi trước, tôi nèm nép theo sau. Từ tiền sảnh tới khu nhà kho phải băng qua một đoạn hành lang dài 15 mét. Trên hành lang này, chủ cũ của căn tiệm có lắp đặt hệ thống đèn cảm biến diệt. Hễ có người đi qua là 4 cái bóng đèn sẽ tự động phát sáng. Theo mỗi bước chân của chúng tôi, từng bóng đèn trên trần lần lượt được bật mở. Tạch. Công tắc đèn được gắn ở ngay bờ tường được bật lên. Chục cái bóng đèn huỳnh quang đồng loạt sáng choang, chiếu rọi căn nhà kho không một góc chết. Bên trong dãy xe máy được xếp đều tăm tắp, có lề lối, thêm 6 cái xe hơi đậu im lìm, tuyệt chẳng có bóng ma nào ở đây cả. Thằng Thân đi hẳn vào giữa nhà kho, đảo mắt nhìn quanh. Cẩn thận hơn, tôi còn cúi xuống xem xét gầm xe, lại ngó vào từng xe hơi, mở cả nắp hậu, nhưng vẫn chẳng có ai. Thằng Thân nhìn tôi nghi hoặc hỏi: có chắc là anh nghe thấy tiếng chân người không? Hay là mơ ngủ rồi tưởng tượng ra đó? Tôi cãi lại: có, rõ ràng tao nghe thấy tiếng chân người đi lại dưới nhà, mà không chỉ một lần đâu, là 3 lần đấy. Thằng Thân nhún vai: 3 lần hả? Mà trong này làm gì có ai? Kho không có cửa hậu, muốn vào thì chỉ có đường cửa chính, mà cửa chính khóa im ỉm thế kia. Gầm quầy với bàn ông địa em cũng kiểm tra rồi, thế nó vào nhà này bằng đường nào? Tôi không biết giải thích ra sao, nhưng cũng không hề phủ nhận tiếng chân người rõ như ban ngày như thế. Sau cùng, cả hai lại lục đục kéo nhau lên gác xếp nằm. Thằng Thân chế nhạo tôi mấy câu trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nằm lại một mình với bao suy nghĩ trằn trọc, tôi hết lăn qua rồi lại lăn lại, rồi ụp mặt lên gối mà vẫn không sao chợp mắt lại được. Tình mơ hôm sau, tôi thức dậy trước. Thằng Thân cũng ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dậy, ném con mắt ngái ngủ nhìn tôi. Đôi tay lau mớ bọt rải nhễu ra bên mép, nó vườn vài ngáp dài rồi bảo: anh cứ nằm thêm lát nữa đi, vẫn còn sớm lắm á. Em đi mở cửa tiệm, rồi tạt qua quán bà Năm Béo, làm hai tô cháo lòng. Đêm qua ăn có mỗi hộp cơm gà, đói sôi cả bụng. Tôi gật đầu, vặn mình một chập, để các đốt xương kêu lên răng rắc. Thằng Thân bám thang xuống trước, tiến lại nhà tắm và vặn nước rửa mặt. Xong xuôi, nó mở khóa cửa và đi luôn. Còn lại một mình, tôi ngồi đần mặt thêm 5 phút nữa cho đầu óc thực sự tỉnh táo trước khi nhấc mình đứng dậy. Lết cơ thể mệt mỏi, tôi bám thang đi xuống và chuẩn bị tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Mùa hè, chỉ mới có 5 giờ mà trời đã hửng sáng. Tiếng xe Honda lăn bánh qua cửa tiệm đã bắt đầu nhanh dần. Tiếng người đi chợ cũng bắt đầu râm ran. Ánh nắng đầu tiên bừng lên, làm bao nhiêu lạnh lẽo trong đêm trường dường như vơi bớt. Với lấy cái khăn lông vắt lên vai, tôi chậm chậm tiến vào nhà tắm, nằm ở cuối dãy hành lang thông đến kho. Cách khoảng chục bước chân, tôi chợt nhíu mày bực bội vì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy và đèn còn để sáng. Phòng tắm từ nãy đến giờ chỉ có mình thằng Thân dùng, vậy là trước khi đi nó đã quên tắt đèn và tắt nước. Tôi chép miệng đi nhanh đến, lòng thầm trách cái tính đản trí của thằng Thân. Đã bao lần tôi nhắc nó đừng có bất cẩn, vậy mà 10 lần như 10, nước không thèm khóa, đèn cũng chẳng thèm tắt. Rõ là phí phạm. Đứng trước cửa bồn tắm, tôi lại càng cáu hơn vì thằng Thân quên tắt vòi nước nóng ở bồn rửa mặt. Nước đã xả ra cả gần 10 phút đồng hồ, nên hơi nước bốc lên mờ mịt, che kín khắp phòng. Cầm cái khăn lông trên tay, tôi mở toàn cánh cửa tiến vào khuôn khoắn. Động tác y hệt như Lâm Chánh Anh đang trừ ma, cốt để xua đi phần nào làn hơi mỏng như sương mờ, để thấy đường đi. Mất chừng 10 nhịp thở, tôi mới thấy đường mà mò mẫm bước vào. Lần mò vặn chặt vòi nước nóng, tôi đưa khăn lau sạch lớp hơi nước phủ dày đặc tấm gương soi trước mặt. Nhưng tấm khăn lông vừa lau một lượt, tôi bỗng thét lên, rồi ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Bởi lẽ khi nhìn vào trong gương, tôi không thấy mặt mình, mà chỉ thấy khuôn mặt trắng như bôi vôi, với hai hốc mắt ướt đẫm máu đỏ. Tôi rú lên rồi bật dậy, chưa kịp định thần thì lại rú lên thêm một chập nữa vì tiếng hét của thằng Thân. Hải hùng nhìn quanh, Tôi vẫn đang nằm trên gác xếp. Thằng Thân nét mặt cao có, nhìn tôi rồi gắt nhẹ. Ơi, cái gì đấy? Sao đang ngủ mà anh gào tướng lên thế hả? Tôi run run con người lại, hãi hùng hỏi nó. Tao đang ở đâu đây? Thằng Thân ngớ người. Ô hay, đang trên gác xếp chứ đâu. Mà anh mơ thấy cái gì mà gào to như thế? Làm em cứ tưởng là có trộm không à? Tôi thấy miệng mình đắng chát, cơ thể đang run bần bật. Lúc này chợt nóng bừng lên như lên cơn sốt. Tôi lắp bắp hỏi. Mấy giờ rồi? Thằng Thân đưa tay lên xem đồng hồ. Nó đáp. Mới 5 giờ sáng à? Mà thôi, nằm cũng chẳng ngủ được. Anh cứ nằm thêm lát nữa đi, vẫn còn sớm lắm đó. Em đi mở cửa tiệm, rồi tạt qua cái quán của bà Năm Béo làm hai tô cháo lòng. Đêm qua ăn có hộp cơm gà, đói sôi cả bụng. Tôi há hốc mồm vì nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Nhưng lời nói này của thằng Thân hệt như trong giấc mơ tôi mới gặp. Phải chăng là sự vô tình? Những hành động sau đó của thằng Thân cũng diễn ra theo trình tự hệt như trong mơ. Nó vẫn bám thang đi xuống, rửa mặt và mở khóa cửa trước khi đi mua cháo lòng. Còn lại một mình, tôi hoang mang giữa hư và thực. Để kiểm chứng cho hành động của mình, tôi cũng bám thang đi xuống, lấy cái khăn lông, mòn men tiến lại nhà tắm. Trái với giấc mơ, phòng tắm trống trơn, có ít nước vùng vãi khỏi bồn rửa mặt. Tôi thầm cười sự nhát gan của mình trước khi đánh răng rửa mặt và bỏ ra ngoài mở tiệm. Vệ sinh xong xuôi, tôi bước lên tiệm trên thì mất điện. Tiệm cầm đồ chìm vào một màu tối đen. Tôi vội vã đẩy toang cánh cửa ra để lấy ánh sáng, tiện thể đón chút không khí đầu ngày mới để cơ thể tỉnh táo thêm phần nào. Lẽ thường tầm giờ này xe cộ đã đông đúc, người đi học, người đi làm như mắc cưỡi. Vậy mà hôm nay có lẽ do sương muối dày đặc, đứng cách 10 mét còn nhỏ mặt người, nên lác đác chỉ có vài ánh đèn xe Honda lóe lên và rất nhanh mất hút vào trong một vùng trắng đục. Tôi kéo cao cửa hết cỡ, đoạn tiến lại bàn uống nước, cầm lấy gói du lịch, gắn một điếu nhăn nhúm lên môi. Tôi quanh quất tìm nhưng chẳng thấy cái bật lửa đâu. Sực nhớ ra ở bàn thờ ông Địa còn một hộp diêm Thống Nhất, tôi lật đật tiến lại cầm lấy. Mùi sinh diêm bốc lên khét lẹt theo nhịp quẹt. Ngay lập tức một đốm lửa nhỏ bùng lên, soi rõ khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt đỏ ngầu. Chưa kịp châm vào điếu thuốc thì một cơn gió đem theo cái lạnh thấu xương ùa đến, thổi tắt ngọn lửa đi. Cơn gió lạnh quá làm tôi bất giác co người lại theo bản năng. Tôi lẩm bẩm. Quái lạ chứ, sao lại có cơn gió chướng lạnh buốt thế này? Nói là thế, nhưng tôi vẫn không mấy bận tâm, tiếp tục quẹt thêm que diêm thứ hai. Hệt như hai lần trước, lại thêm một cơn âm phong kéo đến dập tắt ngọn lửa. Tôi bực mình, quay người lại, định tìm một chỗ khuất gió để châm lửa. Nhưng vừa quay lưng lại, chợt tôi giật mình đánh rơi hộp diêm trong tay. Ngay phía trước cửa tiệm chết sang trái là một cây bàn cổ thụ có tàn lá lớn, gốc cỡ hai vòng tay người lớn ôm. Từ bao giờ, thấp thoáng trong màn sương mù, có một bóng người đứng thập thò ở đó. Dù khoảng cách không xa, nhưng gặp màn sương mỏng nên tôi không nom rõ mặt. Chỉ thấy đó là một người đàn ông mặc bộ quần áo tối màu, tướng người hơi đậm, đứng đó nhìn trừng trừng vào tôi. Ngay từ khi thấy người đàn ông này, theo phản xạ tự nhiên, tôi đã theo bản năng bất giác lùi lại. Một nỗi sợ hãi vây quanh lấy tôi từ lúc trông thấy người đàn ông này. Giữa màn sương trắng đục, ông ta đứng đó làm gì? Lại nhìn chằm chằm vào trong tiệm tôi mà chẳng lên tiếng hỏi han. Sau vài giây định thần, tôi lắp bắp. Này ông tìm ai? Hay là đến cầm đồ? Mất điện rồi, nếu mà muốn cầm á thì lúc nửa sáng trời rồi ông quay lại nha. Người đàn ông vẫn cúi đầu không đáp. mấy giây sau chợt quay lưng bỏ đi. Ngay khi tấm lưng quay vào tôi chợt thấy lạ vì nhận ra ông ta quần áo đầy đủ nhưng lại đi chân trần. Tướng đi cũng lật đật như con rối bị người ta giật dây, rất quỷ dị. Tướng đi đó cộng thêm cơn gió lạnh vùng vụt bủa vây và màn sương trắng mờ ảo càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Trong thoáng giây nào đó, tôi thấy thân ảnh người đàn ông này có phần mờ mịt, hệt như một cái bóng. Đèn bật sáng, có điện lại rồi, làm cho tôi cũng đỡ hoang mang thêm phần nào. Căng mắt nhìn ra dãy phố đã đồng loạt sáng đèn, nỗi sợ hãi vô hình trong tôi cũng vơi đi. Nhưng thêm một lần nữa, tôi quay ngoắt người lại, cổ họng nghẹn ứ. Trong giây phút đó, tôi tưởng mình vỡ tim mà chết. Bởi lẽ khi ánh mắt vô tình nhìn vào kính, tôi thấy ngoài bóng của mình còn có một cái bóng khác lù lù hiện ra ngay đằng sau tôi. Tôi thở hồng hộc, gai ốc nổi đầu sống lưng, tóc gáy dựng đứng lên. Tiệm cầm đồ ngoài cái xe Jolly chiều qua khách cấm, còn hai cái xe máy xếp theo hàng dọc. Xa hơn là hành lang và sau cùng là kho chứa. Ngoài tôi ra thì làm gì có ai? Giả sử nếu có thì làm gì có chuyện biến đi nhanh thế? Đang hoang mang trong mớ suy nghĩ ma quái, chợt một bàn tay lạnh toát từ sau thò đến chộp lấy vai tôi. Tôi giật mình thét lên và ngã chúi xuống. Thằng Thân mặt mày ngơ ngác, tay đang cầm hai bịch cháo lòng. Ô hay, thế làm sao mà từ đêm qua đến giờ anh cứ hét toáng lên như là gặp ma thế hả? Tôi chửa ngượng. Đang mãi nghĩ việc nhà thì mày làm tao giật mình đó. Thôi, ăn nhanh còn dọn tiệm. Sực nhớ ra điều gì, tôi vội hỏi. Thân nè, nãy đi từ quán cháo lòng về, mày có bắt gặp một người đàn ông cái tướng đi hơi đậm, mặc bộ đồ tối màu không? Thằng Thân chau mày nhớ lại rồi đáp. Không, em có thấy ai đâu. Vả lại có thấy thì sương mù dày thế này làm sao mà nhận ra được. Mà sao thấy anh? Tôi ậm ừ cho qua chuyện, rồi hối thằng em họ đi ăn sáng. Nờ đề xong tôi bảo. Qua chủ động trả lương đấy. Của mày tháng này được 12 triệu. Giờ anh em mình dọn tiệm xong, tao ra bưu điện gửi tiền về cho mẹ mày. Còn lại 3 triệu mày cầm lấy mà tiêu vặt. Thằng Thân cầm lấy 3 triệu đồng, mặt tươi rói. Vâng, em định sắp tới đây á nên làm cho các cụ cái thẻ ATM. Mình ngồi nhà chuyển cũng được anh à. Đi mất công mà phí lại cao nữa. Tôi gật đầu đồng tình. Cả hai lục đục dọn tiệm xong cũng gần 8 giờ sáng. Tôi theo lối cũ nhắm hướng bưu điện thẳng tiến. Vừa về đến tiệm, đưa cho thằng Thân tờ hóa đơn thì vị khách đầu tiên đã xuất hiện. Đó là bà Thanh Nhàn. Bà Nhàn này làm chân cho vay nặng lãi. Đàn em dưới trướng có đến 8 tên kiêm nghề bảo kê và hai cái sòng bạc ở bên Long Biên, thuộc dạng trọc phú lắm của thừa tiền. Bà Nhàn lúc nào cũng diện những bộ đồ thời thượng, vàng bạc đeo triểu cổ, chật cứng 10 ngón tay. Bà Nhàn say chú động như điếu đổ, tuần nào cũng phải lê la sang gặp ba bốn bận, và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Vừa chờ chiếc Vespa tới, bà Nhàn đã cất tiếng eo éo. Thằng Nam đấy hả? Bế hộ chị con mèo. Thế anh Đồng đâu? Nhắc thấy cái tướng hình ục ịch của bà, tôi cố nhịn cười, vì bà ấy tuy đã thuộc hạng ngũ tuần, thế mà cứ thích xưng hô là chị với bọn tôi. Tôi vuốt về con mèo rồi đáp. Vâng à, chị sang chơi. Chú em có việc đi sang mạng Hải Phòng rồi. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày mới về á. Bà Nhàn ngạc nhiên, vừa nói vừa đặt đống thịt cá rau củ xuống bàn, rồi bảo. Thế hả? Người đâu mà tệ à? Đi chẳng báo một tiếng nữa, làm người ta mua bao nhiêu là đồ ăn, định sang nấu bữa cơm gia đình cho nó ấm cật. Thế thôi, hai chúng mày để đấy mà ăn đi. Thằng Thân từ dưới kho đi lên, nhắc thấy bà Nhàn bảo vậy, nó gấp gáp trả lời. Gớm, chúng cháu chả dám nhận. Không công bất thụ lộc, thím cứ cho không thế này á, cầm bổng tay chết. Bà Nhàn vẫu môi lên nói. Ô hay, tao mua cho anh Đồng thì cũng là cho chúng mày còn gì. Mà cấm gọi tao bằng thím à? Phải gọi chị đó, biết chưa? Ờ, thế cho tao gửi con bột ở đây một tí nghe. Tao chạy ù ra tiệm vàng á, rồi tao quay lại. Chẳng đợi cho chúng tôi đồng tình hay phản đối, bà Nhàn đã núng nính lắc quả mông bằng cái thúng úp, bước ra cửa và nổ máy, lao xe đi. Vì bà Nhàn hay qua tiệm chơi, nên tôi chẳng lạ gì con mèo này. Nó là giống mèo ta, nhưng cũng chẳng giống mèo ta, vì kích cỡ có phần quá nhỉnh. Con mèo tên Bột này toàn thân phủ một lớp lông đen tuyền, người mình vẫn hay gọi là mèo mung. Nghe bảo con mèo này ở với bà Nhàn ngót 7 năm nay, từ khi bà còn là người bán cá ở chợ gạo. Chiếc xe Vespa vừa rồ máy đi, con mèo đang nằm trong lòng tôi đột nhiên kêu thét lên, rồi nó lao vụt qua quầy sổ sách. Vốn biết con Bột từ khi lên đây làm, tôi còn lạ gì nó. Bình thường nó chỉ nằm ườn ra uống sữa, lắm khi bà Nhàn có việc đi xa đem con mèo sang đây gửi mấy ngày. Suốt mấy ngày liền tôi thấy nó hoạt động rất ít, vậy mà hôm nay con mèo như ma nhập. Nó phi qua quầy sổ sách, nhào lại gần gầm chiếc xe Juli, rồi nhe nanh gầm gừ, điệu bộ cực kỳ hung dữ. Tôi tò mò tiến lại bế con mèo lên, thì thấy toàn thân nó rung bần bật, cổ họng vẫn rít lên những âm thanh man dại như gặp thiên địch. Đồng tử con Bột giãn ra hết cỡ, mắt nhìn chằm chằm vào cái xe. Tôi bế con mèo lại bàn uống nước, đưa tay vuốt nhẹ nhẹ đám lông đen mượt. Con Bột ngừng kêu gào rồi lim dim, tỏ vẻ thích thú. Nhưng chưa được mấy phút, con mèo lại kêu thét lên rồi phi thân lại. Lông dọc sống lưng của nó dựng đứng, đuôi quật bình bịch xuống đất, mấy bộ móng sắc lòi ra như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Cú nhảy băng nãy bất ngờ quá, làm tôi bị giật mình. Cặp móng sắc của nó bấu vào tay tôi đau nhói. Cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con Bột chạy vùng vụt lên trên nóc xe ô tô, rồi lại phóng vụt xuống chắn ngang mặt tôi, gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Bột, mèo mèo, Bột. Mặc cho tôi lên tiếng giả giọng mèo gọi, con Bột vẫn đứng án ngữ trước mặt, mắt chăm chăm nhìn vào cái xe. Hàm răng sắc nhọn nhè ra, đuôi nó lúc này đã quắp chặt vào bụng. Nhưng tiếng gầm gừ ban nãy giờ đã chuyển sang tiếng thét chói tai. Chứng kiến cảnh tượng lạ lùng ấy, lại sực nhớ đến cái bóng người đứng sau lưng mình sáng nay. Tôi chợt mất hẳn bình tĩnh, và như có luồng gió lạnh bất chợt thổi ập vào người, làm tôi run sợ. Nhưng trước mặt làm gì có bất cứ ai. Bẵng đi 10 giây sau, con Bột trở lại trạng thái như thường ngày. Nó thong thả quay lưng tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng nằm khoang thai trong tay tôi, cọ đầu ra dấu gãi cổ cho nó. Tôi nhìn con mèo, rồi lại nhìn về cái xe, mà trong lòng không giấu được nỗi hoang mang mơ hồ. Con Bột đã thấy gì mà phản ứng đến mức như vậy? Phải chăng nó cũng thấy? Chỉ nghĩ đến đó, tôi nhanh chóng gạt phăng đi những thứ ma quái trong lòng. 5 phút sau, bà Nhàn quay lại xin con Bột. Trước khi ra về, còn dặn thêm khi nào chú Đồng về phải báo cho bà ấy một tiếng. Còn thằng Thân thì đang ngồi đọc quyển tiểu thuyết kiếm hiệp, nên chẳng mấy để tâm. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ được một lúc, thì lại có khách ghé. Người đến cầm đồ là một sinh viên. Tôi hỏi dăm 3 câu, ngó qua cái xe đạp cậu ta mang đến, rồi chốt giá 250.000. Thỏa thuận xong xuôi, tôi thò tay vào ngăn kéo, định lấy cuốn sổ bên trong in biên lai cầm cố. Nhưng mò tay mãi vẫn không thấy. Lật đật tìm khắp quầy sổ sách cũng chẳng thấy đâu. Tôi ngẩng đầu hỏi to: Thân ơi, mày có thấy cuốn sổ bìa xanh có mẫu biên lai cầm cố ở đâu không? Thằng Thân vẫn cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết và đáp vọng vào: Không, giấy tờ sổ sách trước giờ em có động vào đâu mà biết. Miệng thì nói thế, nhưng thằng Thân vẫn lật đật tiến lại tìm giúp. Hai người lục tung quầy sổ sách, nhưng cũng chẳng thấy cuốn sổ in biên lai bìa xanh đâu. Bực quá, thằng Thân mới thốt ra một câu bâng quơ: Kỳ lạ thật, y như rằng nhà có ma giấu không bằng à. Câu nói của thằng Thân vừa thốt ra, thì bất thình lình, cả hai anh em nghe tiếng cọp khô khốc vang vọng từ sau lưng. Hai người giật mình, Theo phản xạ cùng quay đầu lại thì thấy cuốn sổ bìa xanh đang nằm im lìm dưới đất. Rõ ràng là ban nãy quầy sổ sách đã bị lục tung lên mà vẫn không tìm thấy. Thế mà bây giờ nó lại nằm trơ vơ ở ngay dưới gầm ghế nơi tôi ngồi. Tôi thần người ra, đoạn ngượng ngập vỗ vỗ trán rồi bảo: "Ơi, đúng là chưa già đã lú lẫn rồi. Chắc nó rơi ở đấy cho nên tao không để ý đó." Nói rồi tôi lục đục ghi nhanh thông tin cậu sinh viên kia vào tờ biên lai cầm cố. Thằng Thân cũng lật đật bước lại bàn uống nước, định tiếp tục đọc sách thì bất ngờ lại nghe tiếng tôi: "Ủa Thân, mày có thấy cái chìa khóa tủ tiền đâu không?" Thằng Thân chau mày, nó ngoái đầu lại rồi đáp: "Ơ hay, hôm nay cái anh này lạ nhỉ. Đầu ở quầy giấy tờ và tay hòm chìa khóa thì anh bảo quản chứ sao lại hỏi em." Ở với tôi đã lâu, thằng Thân thừa biết tính tôi không bao giờ để đồ đạc lung tung, vì chính miệng tôi hay bảo làm xong ở đâu thì để đấy, khi cần dùng sẽ dễ lấy hơn. Thế tôi lại lui cui tìm cái chìa khóa, thằng Thân thương tình nên tặc lưỡi một lần nữa lục tung quầy sổ sách cùng tôi để tìm kiếm cái khóa tủ tiền. Lạ thay, lần này lùng sục nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy đâu. Tính nhẫn nại đã bay đi sạch. Thằng Thân chán nản đứng lên nói nhắc gừng: "Ôi, khéo mà nó giấu đi anh à." Tôi nghe thấy thế thì mặt tái đi. Thằng Thân chép miệng: "Ơi, thôi anh đi tìm đi." Vừa quay lưng bỏ đi thì chân thằng Thân chạm vào vật gì cưng cứng. Giật mình nhìn xuống thì hỡi ôi, là cái chìa khóa tủ tiền mà nó và tôi tìm kiếm nãy giờ. Thằng Thân ngây ngốc đưa chùm chìa khóa cho tôi rồi bảo: "Ơ hay, rõ ràng trong lúc tìm em và anh không ném cái gì xuống đất, sao nó lại nằm ở đây?" Tôi cũng ngây người ra, nhất thời chẳng biết đáp lại làm sao. Ghi xong tờ biên nhận cầm cố cho cậu sinh viên, tôi cứ ngồi thần mặt tại chỗ, trong đầu không sao lý giải nổi sự việc vừa rồi. Mãi đến khi thằng Thân gọi to mới kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung. "Anh Nam, làm gì mà đần mặt ra thế hả? Em gọi anh mấy câu anh không thưa." Nói rồi thằng Thân gặp lại cuốn tiểu thuyết, tiến lại gần tôi và ném cái nhìn đầy nghi ngại: "Em thấy qua này á, mặt mũi anh bơ phờ lắm. Hay là anh đi ngủ một tí đi, em trông tiệm cho. Có khách á thì em gọi. Trời em mưa thế này khéo lại mưa to đó, chắc chẳng có ma nào đến đâu." Ngỡ ra màn trời bên ngoài, tôi chợt sửng sốt vì không gian đã chuyển sang màu đen sẫm. Đầu đó tiếng sấm khô khan đánh xuống, nhập nhằng nơi chân trời đằng đông đã ẩn ẩn nước, báo hiệu sắp có mưa to. Tôi mệt mỏi giao lại chìa khóa tủ tiền, bám thang leo lên gác nằm. Cả đêm qua trằn trọc, cơ thể tôi sớm đã mệt rũ, chỉ thèm một giấc ngủ thật sâu. Nhưng vừa đặt lưng nằm xuống chưa lâu thì lại chìm vào trong cơn mộng mị. Tôi chợt giật mình vì nghe tiếng nước chảy xối xả trong toilet ở dưới. Vốn dĩ căn gác xếp nằm cách xa toilet, thế mà tiếng nước chảy nghe như sát bên tai. Tôi định thần lại, cho rằng mình mệt mỏi mới nghe nhầm nên chẳng màng quan tâm. Nhưng vừa khép chặt đôi mắt cay xè thì một lần nữa lại nghe tiếng nước chảy ào ào. Nhưng hễ mở mắt ra là kết quả hệt như ban nãy. Chẳng nghe thấy gì, tôi lại nằm ụp mặt xuống gối, trùm chăn che kín đầu. Lại một lần nữa chưa kịp nhắm mắt thì lại nghe tiếng nước chảy. Bực mình, tôi bám thang trèo xuống. Thằng Thân đang nằm vắt chân ở ghế đọc tiểu thuyết. Nghe thấy tiếng thang sắt kêu cọt kẹt thì nó ngẩng mặt lên. Thấy tôi mặt mũi bơ phờ, quần áo xộc xệch, ngáp ngắn ngáp dài thì nó giật mình hỏi: "Ô hay, thế không ngủ đi, anh còn mò xuống đây làm gì?" Tôi tiến ra bàn rót cốc nước, nhấp một ngụm rồi bảo: "Mày làm gì mà xối nước nhà tắm rào rào thế Thân? Tao giật mình mấy bận có ngủ được đâu." "Em xối nước? Ô hay, thế lại mơ ngủ nữa hả? Từ nãy đến giờ em nằm đây đọc truyện, có nhấc mông đi đâu đâu mà xối nước." "Sao lạ thế nhỉ? Tao nghe rõ ràng có tiếng nước xả nước rào rào mà." Như để chứng minh cho lời nói của mình, tôi kéo thằng Thân vào toilet ở cuối hành lang. Nhưng khi mở cửa ra, nền nhà tắm lại hoàn toàn khô ráo, toilet cũng không có một vệt nước. Đuối Lý, tôi gãi đầu bảo: chả lẽ ông Lý lại tưới cây sao? Rõ ràng có tiếng nước thật mà. Thằng Thân vẫu môi: ô hay, anh nói nghe buồn cười á. Đời thỏ nhà ai lại đi tưới cây lúc trời đang đâm trăm mưa. Với lại nhà ông Lý có mỗi cái rặng hoa ở trước nhà, làm gì có tầng 2 mà tưới trên đấy. Mà tưới ở tầng 1 á, thì làm sao anh nghe được. Em đây này, em nằm ngay cửa mà có thấy cái gì đâu. Ui, rõ là mơ ngủ. Tôi gãi đầu gãi tai: lạ thật chứ, mưa bé thế này sao tiếng nước tao nghe rõ thế. Thần nhắc lại: em là thấy anh suy nhược lắm rồi đấy. Thôi đi nằm đi, mới 12 giờ trưa. Thôi, tao trải chiếu ngủ luôn dưới này cho nó nhanh. Mệt mỏi kèm thêm không khí man mác của ngày mưa, nên rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ngày hôm đó không có thêm khách nào ghé tiệm. Sẩm tối hôm đó, cả hai chúng tôi ăn uống qua loa trước khi bảo nhau đi nằm sớm. Bên ngoài trời rặt một màu tối đen, tiếng cỏ dại ở mảnh đất trống sau nhà khẽ xào xạc vì gió. Thằng Thân trèo lên gác trước, với tay mở toang cửa sổ hứng lấy gió trời cho thoáng mát, cũng như để mùi thuốc lá không ám trong cái gác xếp. Bên bãi đất hoang, chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như tiếng trẻ con khóc não ruột, làm tôi khẽ chau mày. Thằng Thân nằm nói liên thuyên những dự định tương lai. Được chừng chục phút thì nó lăn ra kéo gỗ như thói quen. Còn lại một mình, tôi đang tính ném cái tốp thuốc ra ngoài cửa sổ thì một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng xộc vào. Luồng gió lạnh thổi hắt vào làm tôi rùng mình ớn lạnh. Theo phản xạ tự nhiên, tôi giơ tay lên che mắt, nhưng rất nhanh luồng âm phong đó lại tắt ngúm như chưa từng xuất hiện. Chẳng suy nghĩ gì thêm, tôi đưa tay dụi mắt rồi vén mùng đi nằm. Vừa lầm cầm tiến lại gần mùng, chợt tôi khựng lại vì dường như có ai đó đang nhìn mình từ sau cánh cửa kính dẫn xuống phía dưới. Tôi chợt giật mình quay lại thì lại chẳng thấy ai. Dưới tiệm chỉ có ánh đèn đỏ hoạch ở bàn thờ thần tài hắt ra yếu ớt. Tôi cẩn trọng tiến sát lại cánh cửa kính nhìn xuống thì hoàn toàn yên ắng. Mang theo nỗi mơ hồ trong lòng, tôi ngã lưng nằm xuống. Chiều nay dù đã chợp mắt được độ 3 tiếng, nhưng giấc ngủ rất chập chờn càng khiến cho tôi mệt mỏi. Vì lẽ đó mới đặt lưng xuống là tôi đã ngủ ngay. Không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những âm thanh ặc ặc như tiếng người ngộp thở vọng đến bên tai, làm tôi chau mày thức giấc. Tiếng động đó lúc đầu nhỏ, sau lại biến thành tiếng ục ục dội thẳng vào tai, làm tôi trợn trừng mắt nhìn đăm đăm lên trần gác xếp. Tôi ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, cổ họng cảm thấy như ngạt thở. Mất một lúc hoàn hồn, lắng tai nghe thì chẳng có gì lạ. Căn tiệm vẫn chìm trong một màu tối lờ mờ, dù mọi thứ chẳng có gì diễn ra, nhưng rõ ràng trong màn đêm này lại có sự thôi thúc mãnh liệt, và dường như có cả tiếng kêu ằn ặc như người bị bóp cổ, lẫn trong đó lại có tiếng như đang vùng vẫy trong con nước lớn. Tôi cố gắng tập trung nhớ lại tiếng động vừa rồi, toàn là những âm thanh lạ lùng, như tiếng người sắp ngạt thở kêu lên từ rất xa, lẫn vào tiếng nghiến răng nghe đến chói óc. Rồi chỉ một phút sau, tiếng nghiến răng, tiếng vật lộn, tiếng thở thoi thóp đều ngưng hẳn để đổi sang loạt âm thanh yên ắng cực độ như rơi vào hố sâu thăm thẳm. Tôi thất thần mất mấy phút, chẳng có gì lạ. Tôi thở dài cho rằng mình tưởng tượng ra trong lúc đầu óc không tỉnh táo. Tôi mệt mỏi nằm xuống, tiếp tục chìm vào trong cơn mộng mị. Chưa quá mấy giây thì một lần nữa tiếng động lạ lại phát ra, lần này là ở dưới tiệm, và âm thanh đó giống hệt như tiếng mở cánh cửa xe ô tô. Tôi giật bắn mình, mồ hôi vã đầy trên trán, chảy xuống miệng mặn chát. Cánh cửa ô tô rõ ràng mới được mở ra. Là do ai mở? Hay là tôi nghe nhầm? Lại là ảo giác? Hay lại là một cơn ác mộng? Hàng chục câu hỏi vây lấy tôi. Không khí bức bách ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng. Đúng lúc tôi chống tay nhổm dậy thì ba hồn bảy vía tôi bay đi sạch. Từ dưới tiệm có một ánh đèn vàng nhấp nháy hắt lên tường. Ánh đèn rất sáng, rất rõ, hệt như có kẻ đang ngồi trong xe và đánh xi nhan. Từng luồng sáng có nhịp điệu, không lẫn vào đâu được. Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi chôn chân tại chỗ, trong kinh sợ tột cùng. Nỗi hoảng loạn nặng tựa như tảng đá nặng nề đang đè nghiến thân thể tôi. Toàn thân tôi chết cứng, mồm há ra, hai mắt trợn trừng. Tứ chi không nghe theo lời tôi nữa. Tôi hãi hùng tính quay sang đánh động thằng thân, nhưng cổ họng tôi không thể nào nhúc nhích. Cái cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp lấy tâm trí tôi. Thần kinh như bị tra tấn đến cực điểm. Thằng thân nằm cạnh vẫn ngủ ngon lành, tuyệt không hay chuyện gì xảy ra. Tấm áo ba lỗ trắng của nó ướt một vệt mồ hôi. Có lẽ nó ngủ say lắm. Tôi ngồi chết trân trên chiếu, cầu cứu trong vô vọng. Nỗi sợ hãi vô hình mới xuất hiện giờ đã tràn ngập. Tim tôi đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Tôi cố gắng la hét, nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Bên ngoài, cơn mưa đêm đã tạnh từ lâu. Trời lặng gió, đám cỏ dại đã thôi lay động. Bên dưới căn tiệm cầm đồ, tiếng đánh xi nhan kêu lên tành tạch. Và trên gác xếp, chỉ còn tiếng tim tôi đang đập bình bịch như tiếng trống chầu. Bất giác, trong một thoáng ngắn ngủi, tôi nghe thấy tiếng cầu thang sắt kêu lên kèn kẹt. Thanh âm này rõ ràng là có một sức nặng đang đè lên. Hay đúng ra là có ai đó đang bám thang leo lên. Đầu óc tôi căng ra, các giác quan trong đêm đen như tập trung cao độ. Và khi tiếng kèn kẹt đó biến mất, và khi ánh đèn xi nhan dưới nhà lóe lên, trong giây phút ánh đèn quét qua mặt tôi, ngay trước tầm mắt tôi hiện lên gương mặt trắng như bọc sáp của một người đàn ông. Người đàn ông toàn thân ướt sũng, đứng lù lù áp mặt vào cửa kính với ánh mắt hoang mang. 10 đầu ngón tay bè bét dập nát máu cào vào lớp kính. Tôi kinh hãi tưởng mình vỡ tim tại trận. Nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhấp nháy hắt ánh sáng loang loáng dội lên cửa kính. Tôi không thể nào tả được những gì xảy ra, cũng như không thể diễn tả được những gì tôi cảm thấy lúc đó. Tôi chỉ nhớ rằng tim tôi như ngừng đập, cổ tôi khô cứng vì bị thúc đẩy bởi sự kinh hoàng. Tôi ngồi bật dậy, co rút ở một góc. Hải Hùng nhận ra cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng. Không có bóng ma nào, cũng chẳng có ánh đèn xi nhan nào hắt lên. Có lẽ hành động bất chợt đó khiến tim tôi đập lại và mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Tôi không phải là người tin tưởng ở bất kỳ tôn giáo nào, và tôi cũng không bao giờ tin là có ma. Nhưng tôi còn nhớ rõ trong giây phút đó, định kiến của tôi hầu như thay đổi hoàn toàn. Đang định gọi thằng Tân dậy thì ngay lập tức tôi bị tra tấn bởi hình ảnh mà có lẽ cả đời này đến tận lúc chết tôi cũng không thể nào quên. Ở phía góc gác xếp, cách chỗ tôi nằm ban nãy không xa, có một bóng người ướt như chuột lột. Da dẻ của ông ta trắng như vôi, cái đầu với khuôn mặt rửa nát. Trên đó là hai lỗ mắt đen ngòm sâu hóm đang nhìn thẳng vào mặt tôi. Ngoại trừ hai bàn tay xương xẩu đang chờn vờn, có vẻ như muốn chụp lấy tôi, thì toàn thân ảnh người đó hoàn toàn bất động. Tôi kinh hãi đến rụng rời chân tay. Hồn ma vẫn đứng đó im lìm nhìn tôi chòng chọc, rồi từ từ biến mất dạng nơi góc gác xếp u tối. Tôi kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy. Hóa ra lại là một giấc mơ. Thằng thân thấy tôi tỉnh lại thì tái mặt xốc tôi dậy, miệng mồm méo xệch. Làm sao đấy? Ôi trời ơi, Làm sao mà đang ngủ anh cứ thét lên, em gọi mãi mà anh không tỉnh, em sợ quá đi. Cơn ác mộng làm tôi túa mồ hôi đầm đìa, như mới được vớt ở dưới sông lên. Tôi không nghe được thằng Thân nói gì vì tai mình đã ù đi. Hoảng hốt nhìn quanh căn gác xếp mờ tối, rồi lại lao ra nhìn xuống dưới nhà. Thằng Thân chưa bao giờ thấy tôi lạ như thế, nên vội bật sáng ngọn đèn. Sau cùng nó vẫn nặng nặc bảo là tôi nằm mơ. Biết có giải thích thế nào thì thằng em họ cứng đầu cũng chẳng tin. Thêm việc muốn kiểm chứng lại sự thật, nên tôi vội bám thang đi xuống. Thằng Thân sợ tôi bị làm sao nên cũng vội vàng xuống theo. Nhìn cái xe Jolie vẫn đóng cửa im ỉm, thằng Thân chỉ tay bảo: "Thế theo lời anh thì anh nghe thấy cửa xe mở, lại còn có ánh đèn xi nhan hắt lên tường. Đây, cửa xe vẫn đóng nguyên, làm gì có ai nào vào đây mà mở? Hay anh bảo do ma nó làm?" Tôi lẩm bẩm trong run sợ: "Mà chứ chẳng phải người." Thằng Thân gật mặt định nói gì thêm, nhưng bụng dạ nó đã sôi lên ùng ục. Ngó nhìn thời gian mới đổ về 10 giờ đêm, thằng Thân chép miệng bảo: "Ừ đấy, tại anh mà em thức giấc, rồi đói sôi cả ruột nè. Thôi anh ngồi đấy đi, em lấy xe chạy ra ngõ kiếm cái gì ăn đêm em mua về. Nếu sợ thì đêm nay em thức cùng anh luôn." Không để cho tôi nói, thằng Thân vội vã bước ra ngoài. Đến khi nghe tiếng bấm khóa lách cách, tôi mới nhận ra chỉ còn lại một mình ở trong tiệm. Một cảm giác ớn lạnh rùng mình bổ vây lấy tôi. Đêm nay tiệm cầm đồ như một cổ quan tài chật cứng, nhốt tôi bên trong với nỗi sợ từ tận tâm khảm. Bên ngoài trời chợt đổ cơn mưa tầm tã, ngồi co ro độ 5 phút. Chợt tôi nhăn nhó mặt mày vì bụng dạ căng cứng vì mắc tiểu. Nhà tắm và nhà vệ sinh duy nhất ở trong tiệm nằm ở cuối hành lang dẫn ra kho chứa. Mặc dù mắc tiểu lắm, nhưng tôi cố nhịn cho qua. Nhưng càng lúc bụng dạ càng căng ra, nhất thời không thể nín được. Rồi chẳng may thằng Thân quay về, thấy tôi vãi ra quần vì sợ thì chỉ có chết nhục. Sau cùng tôi ôm bụng đi vội về toilet. Bốn bóng đèn cảm ứng nhiệt trên trần lần lượt phục sáng khi tôi đi qua. Đứng trước phòng vệ sinh, lẽ thường với một người sắp vãi ra quần thì ai cũng lao vào ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng đột nhiên trong đầu tôi lại dấy lên những ý nghĩ ma quái. Biết đâu bên trong nhà vệ sinh lại có bóng người với làn da trắng như bọc sáp chờ tôi ở đó. Hoặc giả như lúc tôi mới vạch quần ra thì từ bồn cầu thò lên một cánh tay, khi đó chắc chắn tôi sẽ chết vì sợ. Nhưng những suy nghĩ ma quái cũng chẳng thể làm giảm đi nỗi khó chịu nhức nhối khi phải nhịn tiểu. Tôi mắm môi mắm lợi với tay bật sáng ngọn đèn và lao vào nhà vệ sinh. May mắn sao từ lúc kéo quần xả lũ đến khi xong xuôi, mọi việc đều bình thường. Tôi vội vã xách quần trở lên tiệm trên để chờ thằng Thân về. Vừa đi hết hành lang, tôi giật mình thấy thằng Thân đã về đến nhà từ lúc nào. Đang lúi húi đứng ở nắp hậu xe xăm soi cái gì đó. Tôi vừa cúi đầu cài cúc quần, vừa lên tiếng hỏi: "Ủa, mày vào nhà khi nào thế Thân? Sao tao không nghe thấy mày mở khóa? Thế có mua được cái gì ăn không?" Không có tiếng đáp lại, tôi cài xong cúc quần và ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, linh tính mách bảo có gì đó sai sai. Ngoài cái xe Julie và hai cái xe máy xếp y nguyên ở vị trí cũ thì làm gì có ai ngoài tôi. Tim tôi thắt lại, hơi thở bỗng chốc nặng nề một cách khó nhọc. Là ma hay là ảo giác do tôi tưởng tượng ra? Rõ ràng thằng Thân mới đứng ở sau xe, nhận một cái đã biến mất đi đâu. Thu hết can đảm, tôi mòn men tiến lại sau xe, mồm hít sáo để tự trấn an mình. Sau xe trống trơn, nhưng có một chi tiết làm cho tôi chú ý. Đó là bánh xe sơ cua của xe đã di chuyển sang một bên và cửa hậu của xe đã hơi hé mở. Tôi lấy hết can đảm, nhấc lấy tay cầm ở cửa hậu. Cánh cửa vừa nâng lên, hàng ghế sau đã hạ xuống từ bao giờ. Và trên đó, lù lù một người bị trói nghiến, với khuôn miệng bị nhét vẽ và hai con mắt đảo loạn xạ như cầu cứu. Có tiếng lạch cạch mở khóa, kéo tôi thoát khỏi cơn mộng mị kinh hoàng. Nghe tiếng tôi rú lên trong nhà, thằng Thân lao vội vào. Thấy tôi ngồi co ro chết trân trên ghế, mặt tái mét không nói một câu nào. Thằng Thân tuy không hiểu gì hết, nhưng cũng đoán được phần nào, vì vẻ mặt của tôi lúc đó lộ rõ nét cực kỳ kinh sợ. Tuy nhiên đối với một kẻ không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ, chỉ sợ người như thằng Thân, thì việc tôi mơ thấy ma là một chuyện đáng buồn cười. Tuy nhiên đối với một kẻ không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ, chỉ sợ người như thằng Thân, thì việc tôi mơ thấy ma là một chuyện đáng buồn cười. Y như rằng sau khi nghe tôi líu lưỡi kể lại, thằng Thân cười lên ha hả, rồi nó trêu chọc. Nam ơi là Nam, anh mệt quá cái anh hóa ác mộng đấy. Nếu mà có người nằm trong đấy thì bây giờ nó đi đâu? Không lẽ nó tự mở cửa nhà rồi nó vào trong xe nó nằm cho khỏe một tí rồi lại trốn đi ngay trước mắt em cơ à? Tôi không nói gì, cũng mong những gì mình thấy chỉ là cơn ác mộng. Nhưng tôi vẫn kéo tay thằng Thân đi nhanh ra sau xe, chỉ ngay vào cái bánh sô cua và nói: nếu mày bảo tao mơ thì tại sao cái cửa hậu lại kênh lên thế này? Thân cười sặc sụa và đáp: biết đâu anh mơ ngủ mộng du, anh mở ra thì sao? Thân vừa nói vừa nâng cửa hậu lên. Bên trong trống không, hàng ghế hậu vẫn dựng đứng như cũ. Thân đắc thắng: đấy có ai đâu, em đã bảo anh mơ ngủ mà không tin. Ma ấy hả? Em đây này, chính em còn muốn xem trên đời có ma quỷ thật hay không. Và có thì mặt mũi nó ra làm sao để em được rõ. Tôi im lặng không nói gì, vì biết có nói gì đi nữa thì Thân cũng chẳng tin. Nhưng trong cái cõi u minh này có nhiều điều mà khoa học chưa giải thích được. Huống chi mình chỉ là một thằng học hết cấp 3, không cách nào giải thích được chuyện kinh dị này. Nghĩ vậy nên tôi cũng không để ý nữa. Tôi giục thằng Thân đi ăn tối trước khi kéo nhau đi nằm thêm một lần nữa. Tôi nằm xuống chiếu, nhắm mắt cố gắng ngủ. Nhưng cái hình ảnh ghê rợn của bóng người trong góc gác xếp cứ ám ảnh lấy tôi. Suốt đêm hôm đó, tuy không có thêm chuyện gì bất thường xảy ra, nhưng tôi vẫn cứ thức trắng vì đầu óc cứ miên man suy nghĩ. Đâu ai ngờ được những chuyện rùng rợn mà tôi đã trải qua suốt hai ngày hôm nay từ khi cái xe này về tiệm. Cả đêm hôm đó, tôi bắt thằng Thân để sáng điện dưới tiệm. Có ánh sáng, tôi sẽ đỡ sợ hơn. Thằng em họ lì lợm này quả thật là một đứa to gan. Nghe tôi kể chuỗi chuyện kinh hoàng đó, vậy mà đặt lưng xuống, nó lại kéo gỗ ầm ầm, ngủ ngon lành, chẳng sợ sệt gì cả. Còn lại một mình trong đêm trường tịch liêu. Mỗi khắc trôi qua đối với tôi như dài bất tận. Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng có một sự lạ, đó là khách đến cầm đồ hay chuột đồ lại thưa thớt hẳn. Hai năm làm việc với chú Đồng, ngày đông khách có khi phải xếp hàng chờ tới lượt, ngày vắng nhất cũng độ hơn chục người. Vậy mà ba ngày gần đây không khi nào quá ba khách. Việc chẳng có, thời gian trôi qua lại càng làm tôi chìm đắm vào mớ suy nghĩ viễn vông. Thằng Thân ngoài việc cắm mặt vào đống tiểu thuyết kiếm hiệp thì đi mua cơm, ngủ và lại dậy đi mua cơm. Hai anh em cứ thế đi ra đi vào trong tiệm chứ chẳng có việc gì làm. Ngày thứ ba trôi qua trong yên bình nên tâm trạng tôi cũng khá hơn phần nào. Cho đến ngày thứ tư, những sự việc kinh hoàng lại tiếp tục tìm đến. Và đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay khi màn đêm chưa tìm đến. Nói là ban ngày, nhưng trời đất lúc ấy tối sầm vì giông tố. Gió lốc thốc đến từng tràn, trời nổi sấm chớp đinh tai, báo hiệu sắp có mưa to. Tôi ngồi co ro trên cái ghế trong quầy ghi sổ sách, mắt nhìn ra nền trời u ám. Ngồi được một lúc thì thằng Thân đi đâu về. Hai ngày nay thằng Thân có biểu hiện rất lạ. Đêm đêm nó rất hay dậy đi tiểu đêm, và lại đi rất lâu, chẳng giống nó thường ngày chút nào. Thứ đến là cứ giữa trưa nó lại ra khỏi nhà, đi đến đúng 3 giờ chiều mới về. Mà lạ ở chỗ, lần nào về cả người đều ướt sũng và có mùi rong rêu như vừa ở dưới sông lên. Tôi thắc mắc hỏi thì chả thấy nó nói gì, dù ngày thường thằng em họ này lắm mồm lắm mép. Lúc đầu tôi cứ đinh ninh chắc là do rảnh việc nên nó mới đi bốc tôm bốc cá, vì thằng Thân đang tán đứa con gái của bà Nhẫn, chủ sạp cá trong chợ gạo. Vì lẽ đó nên tôi cũng chả hỏi nhiều. Cho đến chiều nay, cũng như ngày hôm qua, thằng Thân về đúng 3 giờ chiều, lúc cơn mưa sắp sửa ập đến. Vừa đến cửa tôi lại nhận ra toàn thân nó bốc mùi tanh, quần áo ẩm ướt, hệt như mới té sông lên. Không nén nổi tò mò, tôi gặng hỏi. Này, mày đi vắt cá vắt tôm cho nhà bà Nhẫn đấy hả? Thế tán được con Hân nhà bà ấy chưa? Thằng Thân cúi đầu đi một mạch vào trong toilet mà không thèm đáp lời. Khoảng 10 phút sau, nó đi ngược ra bàn thờ ông Địa, cầm lấy nải chuối xanh, rồi cứ thế đưa lên miệng, nhai ngấu nghiến. Cách ăn của thằng Thân cực kỳ quái đản. Đó là nó cầm nải chuối lên miệng, nhai rau ráu, chứ chẳng tách ra từng quả một. Chuối xanh chát xít, thế mà qua hai lần nhai trẹo trạo, nó đã nuốt đánh ực. Thêm việc, nó lại co rúm trong góc tiệm, hệt như sợ ai đó cướp mất nải chuối. Chén xong nải chuối, nó chẳng nói chẳng rằng, bám thang leo lên gác xếp, ngủ gáy ầm ầm, làm tôi thấy rất lạ. Cho đến đêm hôm đó, những thắc mắc trong tôi đã có lời giải. Một lời giải cho tất cả khúc mắc ở trong lòng. Tối hôm ấy, hai anh em tôi đang ngủ thì thằng Thân bật dậy. Nó vén mùng chui ra, bám thang đi xuống. Những tưởng nó đi vệ sinh, tôi chẳng màng bận tâm. Nhưng khi nghe thấy tiếng cửa xe hơi mở ở dưới gác xếp, tôi tò mò tiến ra cửa kính, ném ánh nhìn xuống. Dưới ánh đèn tuyếp sáng trưng, tôi thấy thằng Thân đang ngồi sau tay lái, ngẩng mặt nhìn tôi bằng cái nhìn u uất. Tôi chợt thấy rùng mình, cố ra mặt bình tĩnh gọi. Ô hay cái thằng kia, đêm rồi mày còn mò xuống đấy làm gì? Thằng Thân vẫn không đáp, ánh mắt u sầu vẫn nhìn đăm đăm. Chỉ một giây sau, tôi thấy toàn thân mình lạnh toát. Ngay lúc đó, ánh đèn dưới gác xếp vụt tắt. Và trong một phần vạn giây trước, khi tất cả trở nên tối đen, tôi hãi hùng nhận ra người ngồi trong xe chẳng phải thằng em họ của mình, mà là một người đàn ông đậm người, da dẻ trắng bệch, toàn thân ướt sũng. Tôi rú lên và lăn ra bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi vẫn nghe bên tai văng vẳng một âm thanh như cầu khẩn, như vang lại. Xin cậu đó, tôi tên là Tuấn, nhà tôi ở xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tôi bị đó giết rồi vùi xác ở khúc đê sông Hồng, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đó. Xin cậu vớt xác tôi lên với. Đến khi thằng Thân lay tôi tỉnh dậy, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình lại gặp ác mộng. Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, làm tôi thấy hoài nghi. Cho đến khi cả hai anh em bám thang trèo xuống kiểm tra, lần này cả hai hãi hùng khi thấy ở sau ghế lái có một vũng nước ướt đẫm và mùi hôi tanh cực độ. Sáng hôm sau chú Đồng trở về, tôi bàng hoàng đem sự ấy kể lại. Vốn là một người duy tâm, chú Đồng tức tốc lái ô tô đưa tôi tìm về địa chỉ đó để xem có người tên Tuấn đấy không. Dò hỏi người ta đến đúng địa chỉ, quả thật gia đình anh Tuấn đang cuống cuồng vì mất liên lạc với anh. Đến lúc này tôi mới đánh bạo kể về việc mình được hồn ma anh Tuấn báo mộng, và sự việc sau đó rất nhanh đã được phát giác. Nơi khúc đê sông Hồng, tại đúng địa chỉ mà tôi đã nói, gia đình tìm thấy xác của anh Tuấn ở đó. Mở rộng truy quét, cơ quan công an đã tìm ra được kẻ thủ ác hôm nào, chính là gã thanh niên đã đến bán xe. Theo lời khai của gã thì nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội là do đối tượng ăn chơi lêu lỏng, cờ bạc dẫn đến nợ nần. Học hết lớp 9, gã bỏ học, ở nhà ăn chơi lêu lỏng, không chịu lao động và thường vay tiền hoặc mượn xe để cầm cố lấy tiền đánh bạc. Bố đẻ của gã thường phàn nàn về cậu con trai và căn dặn một số người không nên cho gã vay tiền vì sợ gã có tiền lại tiếp tục lao vào cờ bạc. Thời gian gần đây, gã được gia đình cho đi học lái xe ở quận Hà Đông, Hà Nội. Trên đường đi học lái xe, gã quan sát thấy khu vực bãi đổ xe ở đường Nguyễn Trãi có chiếc taxi thường đổ ở đó. Lái xe là một thanh niên trẻ. Sẩm tối hôm đó, gã mua một chiếc sim điện thoại và gọi đến hãng taxi Sông Nhuệ, yêu cầu đúng chiếc xe mà gã có ý định cướp đến đón. Khi lên xe, gã nói người lái xe chính là anh Tuấn, chở về bãi tắm Quốc Lâm Giao Thủy ở Nam Định. Trên đường đi qua thành phố Phủ Lý, anh Tuấn bảo gã tạm ứng tiền để đổ xăng, nhưng gã nói không có tiền, về nhà mới có tiền để trả. Anh Tuấn đã vào một hiệu cầm đồ gần đó để cầm chiếc điện thoại để lấy tiền đổ xăng. Khi rẽ lên đê đoạn xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường được khoảng 1 km, gã bảo anh Tuấn dừng lại. Anh Tuấn dừng xe, ngay lập tức gã rút dao từ trong túi ra đâm vào anh. Thấy anh Tuấn bất động, gã mở cửa kéo anh ra bằng ghế phụ rồi lái xe đi khoảng 1 cây số. Thấy có cống thoát nước ra biển, gã mở kính xe rồi vứt con dao xuống. Trên đường đi, gã tiếp tục tháo bộ đàm và biển taxi vứt xuống đoạn thuộc xã Bạch Long Giao Thủy. Sau đó, gã ác nhân điều khiển ô tô rẽ ra đường đê sông Hồng thuộc xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường. Khi tới đoạn đê vắng có đống đá to, hung thủ dừng xe, mở cửa kéo anh Tuấn xuống sát mép nước rồi vùi xuống, lại cẩn thận lấy một đống đá đè lên. Đoạn quay lên bóc bỏ đề canh hãng taxi Sông Nhuệ. Hôm sau, gã lái xe sang thăm người yêu ở thành phố Thái Bình và mang ô tô về thành phố Nam Định tìm nơi tiêu thụ. Nhưng đi 3-4 tiệm, chẳng hiểu sao không ai chịu cầm. Gã chạy lên Từ Liêm, vô tình lại bán được cho tiệm cầm đồ của chú Đồng. Chiếc xe tang vật bị tịch thu, kẻ thủ ác cũng phải trả giá, và tất cả đều nhờ vào giấc mơ của tôi. Ngày đám ma của anh Tuấn, bà chú cháu tôi có về thắp cho anh Tuấn nhang. Trước bàn thờ anh ấy, tôi thắp nén nhang mà khấn rằng: "Ồ, anh ơi, duyên nợ giữa em với anh á, đến đây xem như là đã trọn vẹn. Em cũng đã giúp anh về lại gia đình rồi. Kẻ thù ác đã trả giá. Thôi xem như hết anh nha. Lại anh đừng vân vấn cõi trần này làm gì nữa. Hãy siêu thoát đi đầu thai đi anh." Bên trong tấm di ảnh, đôi mắt anh Tuấn hiện từ, như thầm đồng ý. Làm thêm với chú Đồng 2 năm thì tôi xin tách ra tập thành kinh doanh riêng. Chẳng hiểu sao công việc của tôi làm ăn rất thuận lợi, đơn hàng về nhiều không sao kể xiết. Sau 3 năm tôi đã có một cơ ngơi đồ sộ. Thằng thân cũng đi học nghề mộc, cũng mở một xưởng khá to. Việc làm ăn buôn bán xuôi chèo mát mái. Tôi biết vong linh anh Tuấn vẫn phù hộ độ trì, nên năm nào cũng đưa vợ con về hương khói cho anh đều đặn. Chú Đồng và bà Nhàn đã nên đôi, cả hai cũng bỏ làm cầm đồ, giờ đang sinh sống tận bên Toronto. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bóng Ai Dưới Gác Xếp, tác giả An Yên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Trần Thi xin chúc quý khán thính giả có một buổi tối an lành và ấm áp bên người thân và gia đình. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.